Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 11 Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Buổi chiều tà, khi vừa vượt qua ngọn núi cuối cùng ở phía trước, cổ thành Kim Minh bỗng hiện ra trong tầm mắt. Vừa leo qua núi, mọi người đều sững sờ kinh hoàng. Lúc này, ánh hoàng hôn đỏ như máu, từng đụn khói thuốc súng lập lờ bốc lên từ cánh đồng tuyết và lẫn mùi máu tanh nồng đặc. Trên mặt tuyết, hàng trăm xác người đang nằm ngổn ngang giống như bị đàn trâu chạy qua giày xéo. Mỗi ngọn giáo đều xuyên qua một thi thể lẻ loi vươn cao trong làn gió. Trên xác rất nhiều quân minh hoặc quân thát đều vương những ngọn cỏ khô, tuyết nhuộm chiến bào. Vài con chiến mã vô chủ mang theo vết thương trên mình đang chậm chạp bước đi trên cánh đồng tuyết, thỉnh thoảng hí lên những tiếng thảm thương khiến cho khung cảnh đầy xác người càng toát lên vẻ thê lương. Từ tình cảnh này có thể thấy, một ngày một đêm đó, quân minh và quân thát ở trước trạm Kê Minh giằng co chém giết không biết bao nhiêu hiệp. Không rõ tình hình hiện tại ra sao, quân thát đã lùi chưa hay vẫn còn đánh chiếm Kê Minh. Lòng Dương Lăng trầm xuống, nếu như trạm Kê Minh đã bị thát tử chiếm rồi, vậy thì ấu nương... Nghĩ tới điều này, trong lòng y cực kỳ trống rỗng, hồn bay phách lạc, muốn lao nhanh xuống núi. Thế vậy Hàn Lâm liền giữ y lại quát lên. Trở nên lỗ mãng, phải nhìn cho rõ đã. Hàn Uy đứng ở nơi cao, rẽ đám cỏ lạnh, nheo mắt nhìn một lát, hưng phấn kêu lên. Lá cờ của nhà Minh, trạm Kê Minh vẫn nằm trong tay quân Minh. Hơn trăm dân chạy nạn nghe vậy, vẻ mặt đang lo lắng trở nên rạng rỡ phấn khởi. Không cần kêu gọi, cả đoàn người liền giáng sức băng qua chiến trường đẫm máu đáng sợ này, nhanh chân chạy về phía Kê Minh. Dương Lăng biết mình suốt một ngày một đêm không trở về, không biết ấu nương sốt ruột đến nhường nào. Lúc ở trên núi, y biết có vội cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên còn giữ được bình tĩnh. Nhưng lúc này đây, thấy Kê Minh đã ở trước mắt, trong lòng kích động, y càng chạy càng nhanh hơn. Nhưng đôi giày của y lại không thích hợp để đi đường núi, vừa mới chạy đã mệt lử, khiến cho y loạn choạng ngã mấy lần liền. Mấy anh em Hàn Uy về chăm sóc cho các cụ cao tuổi cho nên không dành tới giúp y. Mãi Liên Nhi thấy thương, tuy cũng muốn tới đỡ y, nhưng người nhà họ Hàn họ Dương ra ở đây. Nàng là người Dương, sao có thể đỡ một người đàn ông nên chỉ đành coi như không thấy. Hàn Lâm thấy vậy thầm lắc đầu, biết rằng xương cốt thân thể con rể vẫn yếu đuối quá. Mà y là tú tài, chắc là không thèm để ý tới cái phương pháp rèn luyện thân thể bằng cách múa thương sách đao của mình đâu. Lão mò mẫm, móc từ trong người ra một cái bao bố, bên trong đều là những thứ lão kiếm được trong lúc đi săn, bao gồm cầu kỳ, một vị thuốc đông y, nhung hiêu, đuôi hổ, xương hổ. Trong lòng lão thầm tính toán, chờ đến khi vào thành phố rồi sẽ ủ rượu hầm canh cho con rể uống để bồi dưỡng thân thể mới được. Càng tới gần cổ thành, từ nam chi bắc, tử thi và máu trên mặt đất càng nhiều. Cổ thành Kê Minh được xây bằng gạch xanh, cô độc đứng sừng sững dưới bóng núi nhập nhọn. Có thể thấy rõ cổng thành dù đã sụp một góc nhưng vẫn vươn lên trời cao, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Ở trên tường thành thấp thoáng bóng người đang qua lại. Đoàn người càng dìu nhau tới gần, số người trên tường thành cũng nhiều hơn. Ánh chiều tà dọi xuống tháp canh, làm cho đau thương và những bó tên trong tay bọn họ lấp lánh bén ngọt. Dương Lăng sợ quan binh trên tháp canh tưởng nhầm mình là thát tử mà bắn tên bừa, do vậy y liền chặn bước chân của nạn dân. Một mình đi lên phía trước, vừa đi vừa hét to về phía trên thành. Ta là dịch thừa Kê Minh Dương Lăng, đằng sau là người dân ở thôn trấn phụ cận. Vị đại nhân nào hiện đang chấn giữ tháp canh, mời ra gặp mặt. Y còn đang do dự nhìn đám người trên tháp canh tường thành, thì bỗng một bóng người quen thuộc lọt vào trong tầm mắt, là ấu nương. Nàng đứng trên tháp canh cao cao, bóng tà dương chiếu xuống cổ thành, cũng chiếu xuống người nàng, khiến cho thân thể nàng như được phủ một lớp viền màu vàng. Dương Lăng ngửa mặt nhìn nàng, thấy ánh mắt vui mừng khôn xiết của nàng tỏa sáng như ánh mặt trời. Bốn mắt nhìn nhau, sóng lòng dâng trào. Trên tháp canh, Giang Bân cất cao giọng ồ ồ. Ồ, đúng là Dương Dịch Thừa rồi, mau mở cổng thành, mau mở cổng thành. Hàn ấu nương ngẩn ngơ nhìn Dương Lăng, khuôn mặt thùy mị hiếm có, không hề nghe thấy gì xung quanh. Hôm đó quân Minh đột phá khỏi vòng vây của người Thát, lập tức tháo chạy về trạm Kê Minh. Toàn bộ ngựa xe dùng vận chuyển quân nhu đều bị vứt lại ở Ngũ Sách Lĩnh. Do quân Thát bỏ ngựa cận chiến nên bọn chúng cũng hòa vào trong đám quân Minh hỗn loạn, kết quả là không kìm lại được nên bị dòng người điên cuồng ép xông về phía trước. Trên giải đất bằng phía trước trạm Kê Minh xuất hiện một cảnh tượng chiến tranh chưa từng có. Với chặt xung quanh bọn tướng tá của hai bên địch, ta có ít nhất khoảng 100 tên thân quân, còn lại đều quấn lẫn vào nhau. Trong đó xông lên phía trước cả chính là quân Minh, phía sau là quân Thát, phía sau nữa lại là quân Minh, cuối cùng lại là quân Thát. Mọi người cùng chạy đến nỗi nón xiên giáp lệch, kèn lệnh, chiến kỳ đều vứt sạch, tất cả là một khối thịt ba dọi đang lăn về phía trước. Đám quân thắt chạy ở đằng đầu chẳng có lòng dạ nào mà giật đuổi, nhưng khi bọn chúng vừa ngoái đầu nhìn lại, thì thấy cuồn cuộn mênh mông, quân mình đang chạy thục mạng áp sát sau lưng. Nếu dừng chân thì cho dù không bị giết cũng sẽ bị quân mình dẫm chết, thế là bọn chúng đành phải cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Theo sau quân mình chính là hai cánh quân thắt ở trên chóp núi lúc đầu. Vì nhìn thấy đằng trước quân mình có người của mình, lại không nghe thấy thủ lĩnh ra lệnh thu binh, thế là bọn chúng cũng liền bèo trôi theo nước mà chạy về phía trước. Do vậy hai bên vừa chạy vừa đánh, trong khi thực lực binh sĩ cũng tương đương, nên nhất thời không phân thắng bại. Từ lúc Dương Lăng rời khỏi huyện Nha chạy đi báo tin, Mẫn huyện lệnh không yên lòng, bèn kêu người khiêng đến thành đầu chờ. Khi nhìn thấy đám quân như một cơn hồng thủy từ xa, ập đánh tới, Mẫn huyện lệnh sợ bắn người, liền vội vã ra lệnh cho sĩ tốt thủ thành, dàn đại pháo, chuẩn bị nghênh địch. Đến khi loạn quân chạy toán loạn đến bên dưới thành, thấy cảnh tượng kinh ngạc ngàn năm có một này, nhất thời Mẫn tri huyện nhìn mà miệng mồm há hốc, hai hàng lông mày dựng đứng cả lên. Lão thật không rõ tình hình bên dưới như thế nào, là quân Minh đã tạo phản hay là quân Thát đã quy hàng. Đến khi thấy loạn quân dưới thành vẫn ngươi một đao, ta một thương chém giết nhau không ngừng, lão mới đoán ra mấy phần căn nguyên. Nếu mở rộng cổng thành lúc này, loạn quân Thát Đát thể nào cũng sẽ thừa lúc hỗn loạn mà xông vào thành. Để đội quân hơn một vạn người này biến trạm cây minh thành chiến trường, và cổ thành này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Do vậy, Mẫn Văn Kiến quyết định dứt khoát, lập tức ra lệnh cho quân đội sở thuộc của Giang Bân nghiêm thủ thành trì, không mở thành cho bất kỳ ai. Dưới thành, binh sĩ quân Minh kêu gào mở thành. Hoàng huyện thừa dìu Mẫn Tri huyện đứng lên thành đầu, hướng xuống thành la lớn: giết giặc là trách nhiệm của các ngươi, giữ đất là chức trách của bổn huyện. Quân Thát còn chưa lui thì cổng thành còn chưa mở. Đôi khi nỗi sợ hãi cực độ cũng có thể khiến người ta sinh ra dũng khí giết người. Trong lúc binh sĩ quân Minh còn chưa hết kinh hoàng thì lại bị chặn mất đường lui. Quay đầu lại nhìn, vốn dĩ bọn Thát tên nào cũng cao to, kéo đến kéo đi như một cơn gió. Nhưng hôm nay bọn chúng cũng giống như bọn họ, chạy đến nhễ nhại mồ hôi, trông cực kỳ thảm hại. Tức thì bọn họ dũng khí dâng trào, không cần tướng tá hạ lệnh liền bắt đầu bắt cặp, chém giết luôn. Mẫn huyện lệnh điều động toàn bộ hơn 400 con binh lưu thủ ở ba cổng thành khác nhau đều đến bờ tường thành nam, dùng cung tiễn hiệp trợ quân binh dưới thành. Nhiều mũi tên bất ngờ được bắn đi, tuy rằng địch ta hỗn loạn đã giảm hiệu lực sát thương, nhưng sức uy hiếp về tâm lý lại cực kỳ lớn. Bà Nhàn Mãnh Khả tự mình dẫn đại quân chặn đường quân Minh ở cuối đầu hồ Lô Cốc, lấy khỏe ứng mệt. Sĩ tốt Thát Đát lại như sói như hổ nghênh chiến với quân Minh đang quýnh quáng. Dĩ nhiên quân Minh lập tức tan rã, Hạ Đô Ti, Hạ Sĩ Kiệt tử trận. Bà Nhàn Mãnh Khả liên tục đuổi theo, nhưng không ngờ trận chiến lại biến thành ra như thế này. Lúc này số lượng nhân mã của hắn vốn đã hơi chiếm thượng phong so với quân Minh, về năng lực cận chiến thì lại càng bỏ xa quân Minh. Nhưng muốn giết chết hết 1.000 binh lính quân Minh thì bản thân cũng tổn thất hết 800. Vì vậy nếu như thật sự muốn quét sạch những binh sĩ quân Minh đã đỏ mắt liều mạng này, hắn cũng không chắc sẽ còn người nào có thể bình yên trở về hay không. Ngoài ra hắn vẫn chưa quên tham tướng Doanh Mã Trác Lập Thạch đang chỉ huy một đội quân đang tiến tới gần. Mặt khác đại quân của Quảng tham tướng Út Huyện tuy bị một cánh quân nhân mã khác của mình dẫn dụ, nhưng hơn 2.000 quân tinh nhuệ của du kích tướng quân Dương Gia Long cũng đang thẳng tiến về phía Hoài Lai. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng thì sẽ bị quân Minh bao vây ngược lại. Thế là Bá Nhàn Mãnh Khả đã đưa quân đánh lén được một trận, hết cách đành phải thu thập loạn binh, bắt đầu thoái lui. Mai cho quân Thát là lúc này quân Minh tự ai nấy đánh nên không cách nào tổ chức phản kích một cách hiệu quả. Vì vậy hỗn chiến kéo dài đến nửa đêm. Bá Nhàn Mãnh Khả đã có thể thu thập loạn quân rút lui, cướp lấy ngựa rong bên ngoài hồ Lô Cốc rồi trốn xa. Lúc này Mẫn Tri Huyện mới mở cổng thành cho tàn quân vào trong thành. Quân Minh bấy giờ như chim sợ cảnh cong, hối hả rút vào trong thành, không có lấy cả dũng khí để thu dọn chiến trường. Trận chiến này quân Minh tổn thất 2.000 binh sĩ, ngoài ra 300 cỗ chiến xa, 800 thất chiến mã đều bị vứt lại ở hồ Lô Cốc. Hà Tam tướng thủ ở trạm Kê Minh thêm 3 ngày, rồi phụng lệnh tổng binh tuyên phủ thu binh quay về thành. Còn nhân mã quân đội sở thuộc của Tất Đô Ti thì lưu lại thủ thành Kê Minh. Lúc này Hà Tham tướng biết rằng con đường làm quan của mình đã mịt mờ rồi, đành ngoan ngoãn chờ nghe hạch tội. Sau khi về thành, Dương Lăng đã viết lại một ít tri thức về tăng cường tố chất binh lính và vận dụng hỏa khí đưa cho Hà Tham tướng. Y thấy rằng hiện nay loại quân đội trọng tướng không trọng binh, hai quân giao chiến đều dựa vào dũng tướng, tướng dũng thì binh cũng như hùng sư, mất tướng thì trăm vạn binh sĩ cũng biến thành cát vụn này, thực sự là quá có vấn đề. Tuy nhiên, ngay khi y vừa mới rời đi, thì những điều y đã khổ tâm tư lược viết ra, liền bị Hà Tham tướng cười khẩy ném xuống bàn. Một kẻ thư sinh thì biết quái gì về quân sự chứ. Trái lại, vị Lưu Công Công kia lại lặng lẽ nhặt lấy bức thư cất vào trong ngực áo. Bây giờ, bất cứ thứ gì có thể gây chút bất lợi cho Hà Tham tướng đều là chứng cứ để lão chạy tội. đun đẩy trách nhiệm cho người khác. Vì Lưu Công Công này ít học nhưng không ngờ lại có thể viết ra được một bản sớ chương trình độ cao, đưa Khoái Mã phi báo về kinh sư. Quân ta tổn thất thê thảm, một vị đại quan tứ phẩm tử trận. Tất cả đều vì Hà Tham tướng ngang ngược độc hành, tham công mạo tiến, mắc mưu giặc cát. Ngày thứ bảy sau khi cuộc chiến chấm dứt, Dương lão thái gia bận lòng về nhà cửa ở quê, cho nên thế cục vừa ổn định liền không nhấn lại được nữa, đòi dẫn tộc nhân trở về Dương Gia Bình. Thế vậy Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm. Qua 7 ngày này y mới biết dấu ấn gia tộc in sâu trên thân thể một người ở thời đại này như thế nào. Nếu trong gia tộc một người có một người tài hoa xuất chúng, bất luận quan hệ họ hàng xa hay gần, kẻ đó đều phải gánh vác trách nhiệm trọng đại cho cả gia tộc. Vì thế cả nhà họ Dương nhân khẩu khoảng 6-70 người, trong đó có vài người chỉ là họ hàng cùng chi, họ hàng cách hàng trăm năm trước, vào thành ăn ở, toàn bộ chi phí đều đến đòi y một cách rất là hợp tình hợp lý, hệt như lúc đó chính là nghĩa vụ mà y phải hoàn thành. Hơn nữa, những người khác, bất kể là ấu nương hay là hương thân đồng liêu, họ cũng đều coi chuyện đấy là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, đối với Dương Lăng thì điều này thực sự hơi khó hiểu. Do vậy, sau khi vất vả tiến đưa những người này xong, Dương Lăng liền nhẹ nhõm trở về sở dịch. Một tên tiểu lại chạy đến trước mặt bẩm báo: "Đại nhân, có một vị tiên sinh muốn gặp ngài, chờ trong phòng khách đã lâu." Đưa cương ngựa cho một tên dịch tốt, vội chạy đến phòng tiếp khách bé bé của sở dịch thừa. Dương Lăng thấy một lão già mặc áo bào xanh đang ngồi vắt chân lên trước ghế dựa, chậm rãi nhấp trà. Dương Lăng biết trà của sở dịch được chia thành 4 cấp. Nếu không phải là những quan viên mà mình tự thân khoản đãi, bọn tiểu lại sẽ không dâng loại trà ngon thượng đẳng lên. Khi thấy loại trà tứ đẳng thấp kém ấy mà lão vẫn thưởng thức ngon lành đến như vậy, y bèn thầm đánh giá. Xem ra, lão ta cũng chẳng phải là nhân vật trọng đại gì. Nghĩ vậy, y lấy làm yên tâm, bèn ung dung cười nói: "Vì tiên sinh đây, tại hạ chính là dịch thừa của bổn huyện, không biết có điều chi chỉ giáo." Lão già mặc áo bào xanh một tay bưng trà, một tay nhịp khẽ lên bàn ra điều hài lòng. Nhìn dung mạo của lão thấy tuổi trạc ngũ tuần, vẻ mặt quắc thước, cặp mắt phượng đang khép hờ. Nghe tiếng Dương Lăng, lão hơi mở mắt, nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt rồi cười ha ha nói: "Dương lão đệ đã về rồi đấy à, còn nhận ra ta không?" Lão vừa nói vừa nhẹ tay đặt chén trà lên bàn. Dương Lăng liếc thấy trên tay lão đeo một chiếc nhẫn ngọc lục trong suốt. Thời đó vẫn chưa có sản phẩm hợp chất nhân tạo, màu sắc chiếc nhẫn lại êm dịu như vậy, nhất định giá trị của nó không nhỏ. Dương Lăng chột dạ, càng cảm thấy thêm phần hiếu kỳ đối với thân phận của người này. Y bèn nhìn kỹ lại, thấy lão thật cũng có hơi quen, song nhất thời y lại không nhớ nổi là đã gặp lão ở đâu rồi. Lão già áo bào xanh thấy Dương Lăng có phần lúng túng, không kìm lại được bèn bật cười ha ha đứng dậy. "Lần trước ta và ngươi đã gặp nhau, cũng là ở trong sở dịch thừa này, khi đó ta là khách, ngươi cũng là khách, nhưng không ngờ chưa đến một tháng, ngươi đã làm chủ nhân rồi." Dương Lăng a lên một tiếng, vui vẻ chắp tay nói: "À, ta nhớ ra rồi, ông là bằng hữu của Mã dịch thừa, Mã đại nhân, đại dược thương của Xuyên Thiểm, Ngô Kiệt, Ngô lão tiên sinh." Ngô Kiệt cũng chính là nhà buôn dược lớn đã giúp Mã dịch thừa khuyên nhủ nhà họ Vương rút kiện khi xưa. Nghe xong cũng phá ra cười to, liền đó chỉnh lại nét mặt, nghiêm túc nói: "Ta không phải là bằng hữu của Mã dịch thừa mà chính là thượng cấp của y. Dương dịch thừa, hôm nay ta cũng là thượng cấp của ngươi." Dương Lăng mặt mày rúng động, nhìn lão già thoát cười tươi rói kia, thần thoát thâm trầm lạnh nhạt này thì trong lòng chợt lóe linh quang, không khỏi la thất thanh: "Lão tiên sinh là cẩm y." Ngô Kiệt nét mặt giãn ra mỉm cười chậm rãi nói: "Hiện giờ ngươi không phải cũng vậy sao? Dương đại nhân, Dương Bách Hộ." Dương Lăng sững sờ. Bách Hộ là một chức quan tránh lục phẩm đó trời, và còn là quan chức thuộc vệ sở nữa, từ lúc nào mình đã tòng quân lại còn được lên Bách Hộ vậy? Thấy y mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Ngô Kiệt cười lớn khoát tay nói: "Không cần phải ngạc nhiên, ngươi vừa được nhậm chức dịch thừa tạm thời thì bộ lại đã phát công văn, phòng trường không lâu sau thì ngươi sẽ có thể tiếp nhận lệnh bổ nhiệm thôi. Dịch thừa ở Đại Minh chúng ta tuy thuộc quản hạt của hộ bộ, nhưng ai ai cũng biết rằng tất cả dịch thừa đều là người của cẩm y vệ chúng ta. Bổn thiên hộ đã phái người điều tra về ngươi rồi, ngươi là tú tài năm Hoàng Trị thứ 15, gia thế trong sạch, là hậu duệ của danh tướng Bắc Tống nhà họ Dương. Bây giờ ta phụng chỉ dụ của Bắc Trấn Phủ Ti, Trấn Phủ Trương đại nhân, triệu ngươi gia nhập cẩm y vệ, phụ trách truy bắt và thám thính tình báo khu vực Hoài Lai. Chào chức Bách Hộ, mọi việc ngươi sẽ trực tiếp chịu sự điều khiển của bổn thiên hộ." Nói đoạn, Ngô Kiệt rút từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy, một thẻ bài rất lưng, mỉm cười đưa cho Dương Lăng rồi nói tiếp: "Dương Bách Hộ, Mã dịch thừa vất vả nửa đời cũng chưa được phong Bách Hộ. Người tuy mới sơ nhiệm dịch thừa, nhưng đã vì Đại Minh ta lập được đại công, thế nên giành được sự tưởng thưởng này." "Bách Hộ của cẩm y vệ ta so với thiên hộ trong quân hãy còn cao hơn 3 phần. Ngươi chớ có mà phụ sự ân thưởng của Trấn Phủ Trương đại nhân đây nha." Mù mờ nhận lấy thẻ bài và chỉ dụ, Dương Lăng lắp bắp: "Đại nhân, tại hạ ti chức thực sự không hiểu, ti chức đã từng lập được đại công gì ạ?" Ngô Kiệt cười nói, có công mà không kiêu ngạo, quả nhiên rất tốt. Có điều đã là công của ngươi thì ngươi cũng không cần phải khiêm nhường. Tiểu Vương Tử Thất Đát bố trí mai phục ở hồ Lô Cốc muốn một mẻ tóm gọn quân ta. Nhưng may nhờ mật thám Cẩm Mỹ Vệ nhận được tin tức này, Dương Dịch Thừa lại phi ngựa báo tin mới khiến quân đội Đại Minh tránh được họa thua trắng. Đây còn không phải là một đại công sao? Dương Lăng thất thanh. Cái gì? Nào cũng chuyện đó, Thiên Hồ đại nhân đã hiểu lầm rồi. Khi tệ hạ nhận được tin tức đuổi đến thì đã chậm trễ. Nếu không phải nhờ Tất Đô Ti dẫn quân liều chết mà một đường máu thì quân ta đã. Nói đến đây y bất giác lạnh người, lập tức không dám nói tiếp những lời phía sau nữa. Ánh mắt của vị Ngộ Thiên Hộ diện mạo quắc thước, phong thái nhẹ nhàng đã trở nên âm u lạnh lẽo, trên người toát ra vẻ lạnh lùng mà chỉ những kẻ có thể tùy ý quyết định sinh tử của kẻ khác mới có thể có được. Lão thoáng cười nhạt, rất lâu sau mới buông ra từng chữ. Tiểu Vương Tử Thất Đát bố trí mai phục ở hồ Lô Cốc, muốn một mẻ tóm gọn quân ta. Hà Tam Tướng tham công mạo tiến, nhưng may nhờ Cẩm Y Vệ Dương Dịch Thừa phi ngựa báo tin, nên quân Đại Minh không bị tiêu diệt có đúng hay không? Dương Lăng lại người bất giác đáp. Việc này thì chức đúng ạ. Ngô Kiệt nhẹ gật đầu, đột nhiên lại mở miệng cười nói. Ngươi vốn là một kẻ đọc sách, thần lại ở xa trốn triều đình, nên không biết chuyện trong triều, không hiểu một số chuyện, vốn cũng không thể trách ngươi được. Nhưng giờ ngươi đã là người của Cẩm Y Vệ, cho nên những chuyện trước đây không hiểu, bây giờ nhất định ngươi phải hiểu. Dương Lăng không cầm lòng được hỏi, ý của đại nhân là. Ngô Kiệt đưa ngón tay đeo ban chỉ bằng ngọc xoa xoa cằm, thong thả nói. Triều đình cần một chút thể diện, quân đội lại cần một con dê thế tội, Cẩm Y Vệ thì cần phần công lao này, ngươi hiểu chứ? Ngày mai là ngày rằm tháng giêng, sau khi trải qua cuộc chiến loạn đêm giao thừa, dân chúng đã tìm lại được cảm giác ngày Tết. Ngay khi Hà Tham Tướng hậm hực ra đi, quan viên Kê Minh Dịch cũng dần bắt đầu mở tiệc mời nhau tới tấp. Mãi đến hơn 10 ngày sau, lệnh bổ nhiệm của bộ lại, mà theo lời của Ngô Thiên Hộ là sẽ lập tức đến ngay, mới dễ dàng đưa đến, khiến cho Dương Lăng được một phen kiến thức trọn vẹn sự chênh lệch giữa hệ thống tình báo bí mật và đường đi bình thường của quan phủ. Hôm nay, Mẫn Huyền Lệnh thết tiệc khoản đãi Tất Đô Ti. Tuy rằng thưởng phạt của triều đình còn chưa ban bố, song ai nấy đều biết Mẫn Chi Huyện sắp được thăng chức. Tuy quân Hoài Lai thua trận, nhưng trách nhiệm không thuộc về huyện lệnh. Hơn nữa huyện lệnh và quan văn mà có thể tự tay chém giết vương tử của thủ lĩnh địch quân, trong mắt của thánh thượng và đám đại học sĩ, ý nghĩa chính trị của nó đã vượt xa bản chất của một cuộc chiến. Đang lúc rượu cao hứng, Mẫn Chi Huyện cười hề hề đi đến trước mặt Dương Lăng thấp giọng. Dương sư già, em rể của bổn huyện đã đưa tin đến cho bổn huyện, kinh thành muốn điều ta đi phương nam, ngày đầu điều nhiệm làm phó sứ Diêm Vận Ti Hải Ninh. Dương Lăng không biết chức quan này phẩm cấp cỡ nào, song thấy Mẫn Chi Huyện mặt mày hớn hở, cho nên y nghĩ rằng chắc hẳn chức quan không nhỏ. Hơn nữa vùng đất biên thủy nghèo xác hoang vu này đương nhiên là không thể so sánh với Hải Ninh, thế là y vội vòng vòng tay chúc tụng. Ê, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Phó sứ Diêm Vận Ti là quan tổng ngũ phẩm, đối với Chi Huyện một huyện cấp 3 như Mẫn Văn Kiến có thể được xem là đã thăng liên tiếp 3 cấp rồi. Quan trọng nhất chính là Diêm Vận Sứ là một chức quan cực tốt, Diêm Thương tức là nhà buôn muối ở vùng đó đều là ức vạn phú ông, giàu nứt đố đổ vách, chỉ cần chút tiền lọt qua kẽ hở ngón tay thôi cũng đủ cho người ta ăn cả đời rồi. Mẫn Chi Huyện thích chí cười tít mắt, xua tay lia lịa, nói nhỏ một chút, nói nhỏ chút đi, chiếu chỉ còn chưa ban xuống, chưa thể nói gì được. Thoáng nhìn cái đám quan lại đang luân phiên mời rượu nhau, cười nói rôm rả, lão nói tiếp với Dương Lăng. Sau khi bổn huyện qua đó, một khi ổn định rồi sẽ liền giúp ngươi hoạt động, cũng điều ngươi đến Giang Nam. Bổn huyện ngồi ở cái xứ Kê Minh khỉ ho cò cái này hết 2 năm, cũng không được chút công tích nào. Ngươi vừa tới, bổn huyện liền được thăng quan, ngươi thật đúng là phúc tướng của bổn huyện. Điều đến Giang Nam tất nhiên là tốt, nhưng mà tôi còn mạng mà hưởng phúc sao? Và lại thân phận công khai trước mắt của tôi là Dịch Thừa, trong tối đã là Cẩm Y Vệ Bách Hộ, còn cao hơn lão đại ông một cấp, không được Cẩm Y Vệ gật đầu, việc điều động đâu có dễ như vậy được. Nghĩ đến đây Dương Lăng gượng cười đáp. Đại nhân đã yêu mến đề bạt thì chức, Dương Lăng thật cảm động, xin ghi khắc trong tim, không biết lấy gì báo đáp. Trộm thấy y có vẻ lơ đễnh, Mẫn Chi Huyện không khỏi cười ha ha, lão đấm vai Dương Lăng thân mật nói. Đại trưởng phu trí tại bốn phương, chớ nên bi quan như vậy. Và lại sau khi ta nhậm chức, thế nào cũng phải mất 1,5 năm mới có thể tìm được cơ hội điều ngươi đi. Ngươi nên thoải mái một chút, thời gian dài như vậy đủ để sinh con rồi. Đã có lòng thì ra tay sớm chút đi, chớ nên lề mề chậm chạp. Dương Lăng ù ù cà cà chả hiểu mô tê gì. Sao thì chức chẳng hiểu đại nhân đang nói gì cả. Mẫn Chi Huyện bĩu môi liếc xéo y nói. Tiểu tử nhà ngươi trả thành thật, chuyện này mọi người đều biết cả rồi, ngươi còn muốn giấu ta sao? Cũng khó trách ngươi phải giấu giếm giếm. Đứa con gái đó thật sự là mọng véo ra nước quá mà. Nhưng ngươi yên tâm đi, ông đây không hàm nữ sắc. Dương Lăng đầu óc mù mờ còn đang muốn truy vấn. Tần Đồ Tỳ đã gọi lớn kêu Mẫn Chi Huyện qua. Y đang cảm thấy thắc mắc quay người lại thì Lưu Điển Sử mỉm cười đi tới, nâng chén chúc mừng. Dương lão đệ, chúc mừng xong nghỉ lâm môn. Hôm trước vinh dự nhậm chức dịch thừa, ít hôm nữa lại đỗ nhỏ, đến lúc đó Lưu Mỗ lại phiền kính một chén rượu nhạt đấy. Nào có, Lưu đại nhân khách khí quá rồi. Dương Lăng cười, rồi cùng nâng chén. Lúc này y mới ngẫm lại ý tứ trong câu nói vừa rồi. Đề tên trên bảng vàng là đỗ lớn, động phòng hoa trúc là đỗ nhỏ. Hắn nói mình đỗ nhỏ là có ý gì? Dương Lăng muốn hỏi lại cho rõ, nhưng ai nấy đều chỉ uống cho cao hứng rồi đi lung tung chuyện trò. Vớ lấy một người thì lại nhẹ vài câu. Lưu Điển Sử vừa dứt lời đã loạn choạng đi thẳng đến chỗ Vương chủ bộ. Ánh mắt Dương Lăng mải dõi theo lão đến nỗi Hoàng Huyện Thừa đến bên cạnh mà cũng không hay biết. Hoàng Huyện Thừa thong thả bước đến bên cạnh y, ho nhẹ một tiếng rồi mỉm cười nói: Mẫn đại nhân sắp thăng quan, dựa vào tư cách lai lịch của cậu và mối quan hệ với Mẫn đại nhân, theo lão phù đoán, không tới mấy năm nữa có thể tiến lên đến thất phẩm, tiếp đó có thể vượt được vũ môn hay không, xem phúc khí của cậu nữa. Cậu còn trẻ, chỉ cần cẩn thận làm quan, một mai phong vân tẩy tụ, tiền đồ tự nhiên là vô lượng, nóng vội sẽ lại không được. Dương Lăng thấy Hoàng Huyện Thừa đến, vội cung kính đáp: Đa tạ Hoàng lão chỉ điểm, học sinh xin thụ giáo. Hoàng Huyện Thừa thấy xung quanh không có ai chú ý, đột nhiên thấp giọng nói: Có điều, chuyện lần này cậu đã lỗ mãng rồi. Nhà họ Mã tuy đã sa sút, nhưng suy cho cùng người ta cũng từng làm quan. Hôm nay chuyện của cả cậu ai ai cũng đã biết, tại sao cậu cứ kề cà không chịu sắm đồ mua thiếp? Nếu trong túi eo hẹp, mấy năm nay lão phu vẫn còn chút tiết kiệm, cậu cứ tạm cầm để ứng phó trước vậy. Dương Lăng thất kinh: Hoàng lão, ông nói cái gì vậy? Nạp thiếp tôi nói là muốn nạp thiếp khi nào vậy? Hơn nữa tiểu thư nhà họ Mã vì lý gì lại chịu làm thiếp người ta? Y vừa nói xong thì Hoàng Huyện Thừa đã giật nảy mình, vội luôn miệng nói: Cẩn thận lời nói, cậu nói bậy bạ gì thế? Làm thiếp người ta tuy hơi mất thể diện nhưng mà cũng không ai lại chê cười nàng. Còn cậu nói như vậy, lỡ mà lan truyền ra ngoài, tiểu thư nhà họ Mã làm sao mà sống được đây? Dương Lăng trợn mắt: Ôi, Hoàng lão, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao học sinh nghe mà không hiểu? Hoàng Huyện Thừa cười nói: Nạp thiếp rước người đẹp về, đó là chuyện hết sức phong lưu. Cậu còn ngạch mặt ra là sao? Hôm đó cậu cùng Mã tiểu thư quay về thành, bọn ta với Mẫn Chi Huyện đã nghe Mã tiểu thư kể lại, đã từng cùng cậu trải qua một đêm trong hố tuyết trên rừng núi. Nghe trong lúc này, Dương Lăng mới chợt tỉnh ngộ, không kìm được đành bật cười ha ha. Hoàng lão quả nhiên đã hiểu lầm, tôi cùng Mã tiểu thư chỉ là vì trời đông đất lạnh không hề có bất kỳ. Nói đến đây, y chợt nhớ đến chuyện hai người từng ôm nhau qua đêm, cho dù ở thời hiện đại cũng đủ coi là mờ ám rồi, thế là y lập tức nghẹn họng không nói được gì nữa. Hoàng Nguyên Thừa vân vê trầm râu, hơi phật lòng, nói: Tóm lại, chuyện cô nam quả nữ cùng nhau qua đêm là thật, đúng không? Nàng ta dám kể chuyện này cho mọi người hiển nhiên là đã có tình ý với cậu. Nữ tử coi trọng danh tiết, nàng có còn có thể chọn chồng khác tái giá được sao? Làm giàu thì phải là nhân từ, làm quan thì phải liêm chính, làm người thì phải có tình nghĩa. Cậu là kẻ đọc sách thánh hiền, chẳng nhẽ còn không hiểu đạo lý này hay sao? Ta coi cậu như con cháu nên mới nói câu chân thành như vậy với cậu, cậu nhất định chớ phạm sai lầm đó. Dương Lăng thoáng nghẹn lời, nhất thời cũng không nói thêm được gì. Tuyết động dưới chân bờ tường, trên con đường truyền tin, bị Dương Lăng dẫm lên, phát ra những tiếng rộp rộp. Bước vào thời gian thứ tư của dịch quán, ngẩng đầu nhìn thấy đèn treo trong sân của Mã Liên Nhi vẫn sáng, Dương Lăng nhớ lại lời Hoàng Huyện Thừa đã nói trong bữa tiệc hồi tối. Trong lòng máy động, bèn chậm chậm bước tới. Cửa phòng không đóng, dưới ánh đèn có thể thấy khói bếp bên trong lan tỏa ra ngoài. Dương Lăng bước tới cửa, nhìn thấy Mã Liên Nhi đang ngồi trên chiếc ghế đặt trước bếp, một tay chống cằm, một tay cho củi vào trong lò, dáng trông rất nhàm chán, tư thế uể oải, yêu kiều, động lòng người. Ánh lửa soi lên khuôn mặt trắng bóc như ngọc của nàng, thoáng lộ vẻ ửng hồng mỹ lệ. Đôi mắt quyến rũ mê người lờ mờ lộ vẻ trưởng thành, sự dằn vặt khiến cho người ta trở nên chín chắn. So với buổi đầu gặp gỡ, vị đại tiểu thư này hôm nay đã bớt sôi nổi và khinh suất, bất giác đã nhã nhặn và trầm tính hơn. Dừng lặng gõ nhẹ lên khung cửa. Mã Liên Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy y, trong mắt nàng bỗng lóe lên một tia vui mừng và thân thiết. Nàng phấn khởi, định đứng dậy, xong lại lập tức thu lại tình cảm đã biểu lộ, mỉm cười nói: Từ lúc trở về thành đã mấy ngày rồi không gặp huynh, tiệc rượu đã tàn rồi sao? Dương Lăng giật mình không nhịn được bèn hỏi: Làm sao cô biết tôi đi dự tiệc? Mã Liên Nhi không trả lời, chỉ dùng cặp mắt biết nói liếc y thật sâu. Dương Lăng chợt sững người, y chợt biết. Những ngày qua chắc chắn Mã Liên Nhi không lúc nào không để ý tới hành tung của y. Những lời nàng nói trong cái đêm trên Ngũ Sách Lĩnh đó thực sự chỉ là nói đùa sao? Nàng ta dám kể chuyện này cho mọi người, hiển nhiên đã có tình ý với cậu. Nữ tử coi trọng danh tiết, nàng có thể chọn chồng khác tái giá được sao? Ngẫm lại lời của Hoàng Huyền Thừa, Dương Lăng chợt hiểu, mình không biết có nhiều cấm kỵ như vậy, nhưng Mã Liên Nhi lại có thể không biết sao? Nàng đã kể lại những chuyện này, rõ ràng là đang tạo ra một sự thật đã rồi, lợi dụng dư luận khiến mình phải rước nàng về. Dương Lăng không khỏi cười khổ. Liên Nhi tiểu thư, có phải là cô đã cố ý đem chuyện chúng ta bị lạc trong rừng, cùng trải qua một đêm dưới hố tuyết kể cho mấy người mẫn đại nhân phải không? Cô rõ ràng biết những cái thứ lễ nghi phiền phức đó hại chết người, vậy mà còn đem danh tiết của mình ra đùa được, sao cũng có thể làm cái chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Mã Liên Nhi chợt ngừng bỏ cùi vào trong lò, im lặng một hồi, rồi đột nhiên bật cười lớn đáp. Chẳng phải ngốc sẽ tốt hơn hay sao? Chẳng phải người ta thường nói con gái bất tài thì có đức sao? Huynh thích muội thông minh một chút hay là ngốc một chút? Nàng cười có phần xảo quyệt, lại có phần đắc ý như đã đạt được quỷ kế. Dương Lăng dậm chân nói. Sao cô lại chẳng biết nặng nhẹ đến như vậy? Mồm mép chết người, cô quá khinh suất rồi. Tay Mã Liên Nhi thoáng run lên, không hề ngẩng đầu lên. Nàng cứ cúi đầu một hồi rồi bỗng nghẹn ngào nói. Dương Lăng, có phải huynh rất ghét muội hay không? Bếp lửa hồng bùng lên những ngọn lửa. Dương Lăng bất gặp một giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống mu bàn tay nàng, bất giác mềm lòng, bèn vỗ về. Sao lại có thể như thế được cơ chứ? Có lúc nào cô thấy tôi ghét cô không? Mã Liên Nhi nín khóc mỉm cười. Đương nhiên là chưa thấy. Huynh có thích muội hay không? Muội nhìn ra ngay. Bếp lửa hồng sáng rực, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ đã mang đầy nét vui sướng lẫn đắc ý. Dương Lăng buồn bực. Nhà đầu này chẳng những diện mạo giống hồ ly tinh, bụng dạ cũng hệt như một cô nàng tiểu hồ ly. Thật không biết mới nãy nàng ta thực sự đau lòng hay là giả đò đau lòng nữa. Bộ dạng của nàng nào có giống như người mới khóc đâu. Bị y nhìn chằm chằm, Mã Liên Nhi vậy mà lại biết thẹn thùng. Nàng cười ngượng nghịu cúi đầu, đỏ mặt nói. Dương đại ca, đêm đó là muội không tốt. Huynh nói đúng, nếu như huynh thực sự thôi ấu nương, như vậy còn đáng để muội yêu sao? Hôm đó ở dưới thành, nhìn thấy ánh mắt huynh nhìn ấu nương thì muội đã biết cả cuộc đời này sẽ không có ai có thể thay thế vị trí nàng ấy trong trái tim huynh. Muội nào dám mộng tưởng tranh giành địa vị đó, muội chỉ hy vọng huynh cũng có thể đối xử tốt với muội thì muội đã đủ thỏa mãn rồi. Nàng ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào ánh lửa bập bùng, ánh mắt tràn ngập sự khao khát được hạnh phúc, rồi nói với giọng mơ màng. Muội chỉ cần có một phu quân có thể cưng muội, yêu muội thì đã cảm thấy mỹ mãn rồi, ăn ngon mặc ấm, muội không khao khát, còn địa vị chính thế, nếu như một đôi nam nhân coi nữ nhân là tài sản riêng của mình giống như cha muội và cũng như rất rất nhiều nam nhân đại minh chúng ta, thì cái gọi chính là thê đó, liệu có đem đến hạnh phúc cho người ta không? Bằng giọng điệu cứng cỏi chứa đựng một sự chín chắn không cân xứng với tuổi tác, nàng thổ lộ nội tâm thiếu nữ với Dương Lăng. Muội lớn lên ở vùng biên ngoại, ăn nói cư xử không biết lễ, quy củ như con gái Trung Nguyên chúng ta, nhưng muội tuyệt đối không phải là một đứa con gái tùy tiện. Dương đại ca, muội sẽ tuân theo đạo làm vợ, kính trọng ấu nương. Dương Lăng dậm chân cười khổ. Cô, ngày thường thấy cô thông minh lắm mà, sao lại bất chấp lý lẽ như vậy chứ? Tôi không đùa với cô nữa. Ngày mai tôi lập tức đi tìm Mã Ngang bái kết nghĩa, hẳn không ai có thể huyên thuyên chuyện huynh muội vì mạng sống mà náo thân cùng một chỗ chứ. Mã Liên Nhi thấy y sắp quay người bỏ đi, thì phát hoảng, nàng vội vã phóng tới ngăn y, rồi lao vào lòng, ôm lấy y, hờn mắng. Cả nửa tháng huynh mới tới gặp muội, muội không cho huynh đi. Dương Lăng cuống lên vội vã kêu, mau bỏ tay ra, để người ta trông thấy thì còn ra thể thống gì? Mã Liên Nhi càng ôm cứng lấy y không chịu buông. Khuôn mặt ngọc còn chưa khô lệ, hé một nụ cười lấy lòng. Kẻ có danh tiết không biết giữ là muội, kẻ đáng bị người ta nhổ nước bọt dìm chết cũng là muội. Hết thảy muội đều không sợ, huynh sợ cái gì chứ? Dương Lăng nghẹn họng lắp bắp nói. Là tôi lo cho cô thôi. Mã Liên Nhi chợt đào đôi mắt trong veo quyến rũ. Chàng vẫn có thể cưới, thiếp còn chưa gả. Muội mới là người không sợ kẻ khác nói lời đàm tiếu. Trong ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt và oán hận kỳ lạ. Nàng bỗng nhiên căm giận thốt lên một câu tục ngữ. Nghe tiếng dế kêu mà không trồng trọt ư? Dương Lăng đứng chờ ra đấy, giờ khóc giờ cười. Mã Liên Nhi nở một nụ cười xinh đẹp, hai tay vẫn ôm lấy cổ Dương Lăng say sưa nói. Từ sau đêm ấy, muội đã rất nhớ vòng tay của huynh, nhớ đến những câu chuyện xưa vừa dễ sợ lại hấp dẫn mà huynh kể cho muội nghe. Huynh biết không, bắt đầu sau cái đêm ấy, muội đã không thể nào xa cách huynh được nữa. Lời của nàng thực sự thốt lên từ đáy lòng, ngữ khí hết sức chân thành. Đáng tiếc khuôn mặt trời sinh đoan chính của nàng vốn chứa sức mê hoặc của loài yêu tinh, chỉ là vì tuổi tác hãy còn nhỏ, còn chưa hiện quá rõ. Lúc này hình ảnh một thiếu nữ mơ mộng trong tình yêu, vẻ mặt nhu mì, má đỏ hây hây, bất kể có tình cảm chân thành và nồng nàn như thế nào, cũng vẫn mang vẻ yêu kiều lẳng lơ, dường như đang cố ý quyến rũ người. Thấy vẻ mặt khó xử của Dương Lăng, nàng danh mãnh nói: "Huynh thật muốn kết bái với đại ca muội à? Thực sự muốn làm thân ca của muội?" Đôi mắt lấp lánh đen nháy đó cháy ngầm hai ngọn lửa, bờ mi thẹn thùng rũ xuống, miệng khẽ ngâm nga một bài hát: "Củi khô lửa cháy, nấu lên cơm ngon y à, nghĩa huynh nghĩa muội càng thêm thân." Chỉ hát được mấy câu, nàng không nén được xấu hổ mà vùi vào trong lòng Dương Lăng, lấy hết dũng khí nói: "Bài hát này muội học ở bên ngoài, huynh muốn làm manh kết nghĩa của muội được á, muội thấy chả sao à?" Dương Lăng hoàn toàn hóa đá: đồng chí từ nơi nào vượt thời không đến đây vậy? Cô nàng đại tiểu thư ở trước mặt người khác thì hóa trang thành một tiểu thục nữ này, ở trước mặt y thì lại tràn trề nóng bỏng hệt như một người đàn bà vùng quan ngoại không chút che giấu." Mã Liên Nhi lấy hết dũng khí mạnh dạn thổ lộ nỗi lòng xong, nhiệt độ trên khuôn mặt xinh xắn không ngừng tăng lên, bàn tay của nàng dán lên cổ Dương Lăng, mu bàn tay bị lò bếp hun mềm mại và nóng hừng hực. Đôi gò bồng đào đầy đặn mê người ở trước ngực nàng có phải cũng mềm mại và hừng hực như vậy hay không? Dương Lăng biết rõ là không nên nghĩ đến nó, nhưng khi ánh mắt vừa chạm phải đường cong yêu mỹ trước ngực nàng, trong đầu của y không tự chủ mà lóe lên cái ý nghĩ đấy. Y chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, một loại sao động khó có thể chế ngự khiến cho y thiếu chút nữa mất tự chủ, hôn lấy đôi môi anh đào có thể tùy ý chiếm đoạt ấy của nàng. Bước thêm một bước thì sẽ không thể quay đầu được nữa đâu. Dương Lăng âm thầm cảnh báo chính mình, rồi vùng thoát khỏi vòng tay của Mã Liên Nhi. Bị bất ngờ, Mã Liên Nhi loạng choạng lui lại mấy bước, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, đôi mắt cong vút tựa vầng trăng bỗng nhiên đờ đẫn, giống như nữ tử tù bị áp giải ra pháp trường, tràn ngập sự hoảng sợ. Nếu như Dương Lăng có tình có ý với nàng, nếu như y chịu nạp nàng làm thiếp, thì sao y có thể đối xử với nàng như vậy? Mã Liên Nhi cố kiềm chế bản thân, muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng nước mắt lại cứ tuôn trào, đồng thời khóe miệng nhếch lên một nụ cười thê lương. Dương Lăng không đành lòng bèn quay đầu đi, khẽ nói: "Liên Nhi tiểu thư, Dương Lăng không phải là người đáng để cô phó thác cả đời, thật đấy. Lời tôi nói ngày hôm nay không phải là vì bản thân tôi, cũng không phải vì ấu nương mà chỉ là vì cô. 2 năm, nhiều nhất là 2 năm, cô sẽ hiểu vì sao tôi lại cự tuyệt cô." Y không dám quay đầu lại, cứ như vậy bước thẳng ra ngoài, mất hút trong màn đêm. Mã Liên Nhi chậm chậm bước đến cửa, đôi mắt đượm nỗi mất mát, thất thần nhìn về phía y vừa biến mất. Một lúc lâu sau lại chậm rãi hướng lên bầu trời. Trời đêm trong vắt, một vầng sáng như là chiếc mâm bạc lấn át bầu trời, soi sáng vô số chùm sao. Lệ đẫm nhòe mi, Mã Liên Nhi khẽ ngâm: "Kim phong ngọc lộ, nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số." Muội không biết huynh đang nói gì, không hiểu huynh đang tìm cớ gì. Có lẽ đối với huynh, ở chung với nhau đêm đó không đáng là gì, nhưng mà huynh có biết, với muội đó lại là hạnh phúc mà suốt cuộc đời muội cũng khó có thể quên. Tháng 2 đầu xuân, tiết trời vẫn còn lạnh lẽo cô liêu, nhưng nụ đào đã nở, cỏ cây cũng đã nảy chồi non xanh nhạt. Trên sân đập lúa bằng phẳng rực nước mùi thóc gạo, bọn dịch tốt đã chuyển tất cả lương thực trong kho gạo ra ngoài sân đập, chân để trần, tay giơ cào gỗ, xới thóc lên phơi. Tiếp đó Dương Lăng được một phen bận rộn, thấy lương thực đã được trải đều, y liền xỏ giày thong thả bước ra khỏi sở dịch. Công việc hiện giờ của y rất nhàn hạ, Thành Kế Minh vừa trải qua trận chiến, ngoại trừ một số thư từ công văn ra thì không phải tiếp nhận nhiệm vụ gì cả. Song ở bên phía Cẩm Y vệ, tin tức bí mật lại lui tới như thoi đưa. Theo như tình hình được miêu tả trong các bản tin tình báo, các bộ lạc trên thảo nguyên cũng đang không ngừng phân tranh. Lúc hợp lực tấn công cướp bóc các thành trì gần biên giới Đại Minh, bọn chúng giống như một đám cường đạo kết phường cướp bóc, ngầm hẹn phối hợp với nhau. Khi lui về sẽ lại bị phân chia chiến lợi phẩm không đồng đều mà bắt đầu hiềm khích lẫn nhau. Giữa các bộ lạc Thát Đát và các bộ tộc khác thường xảy ra chuyện đánh giết. Ngày đầu Nữ Chân, Tây Phiên và một số bộ lạc nhỏ thân đơn thế cô của Thát Đát, mặc dù cũng tham gia cướp phá đợt này, nhưng kết quả là nhân mã tổn thất thảm trọng, tài sản được phân chia là ít nhất. Trải qua trận chiến này, cuộc sống của bọn họ lại càng thêm gian khổ, nấu cơm không có nồi sắt, nêm món ăn không có muối, không có lấy cả một bộ quần áo chỉnh tề. Có điều lúc này cỏ đã mọc xanh trên thảo trường, chim oanh bay lượn khắp nơi. Những người dân du mục mưu sinh bằng muối sắp bắt đầu cuộc sống mới, cho nên không còn lo bọn họ tấn công nhà Minh vào mùa này. Mẫn Huyền Lệnh đã đến Hải Ninh nhậm chức, sắp tới đây thì Tất Đô Ti cũng phải lên đường trở về Giang Nam. Còn cha con Hàn Lâm vốn là hộ săn bắn trong núi, không có ruộng đất, không cần phải trở về. Trong trận chiến vừa qua, Dịch Tốt gây Minh tử thương gần 3 phần. Đang lúc thiếu người, Dương Lăng bèn thu xếp đưa cha vợ và anh vợ vào làm việc trong sở dịch. Còn cậu em vợ Hàn Mãn Thương, mặc dù chúng ta cũng nhao nhao đòi làm dịch tốt, nhưng cho dù có khai man tuổi, thì cái bộ mặt búng ra sữa của nó cũng quá rành rành, cho nên đành phải thôi. Dưới sự nỗ lực của Dương Lăng, cùng với sự trợ giúp trấn áp của Vương Chủ Bộ và Hoàng Huyện Thừa, nhìn chung lời đàm tiếu về Dương Dịch Thừa, Tuyết Dạ Ban Mỹ Nữ, Tú Tài Công Chánh Nguyệt Nạp Kiều Nương, lưu truyền trong nha môn đã được khống chế, không lan truyền đến dân thường và quân lính. Tạm dịch ra câu thơ đó là Dương Dịch Thừa đêm đông cùng mỹ nữ, ông Tú Tài riêng đến nạp thiếp sinh. Dương Lăng phải suy nghĩ nhiều như vậy, mỗi bận tâm về Mã Liên Nhi cũng phai nhạt đi. Chuyện cứ thế trôi qua, ai ngờ, không biết bởi vì hai người cùng tuổi hay là vì Mã Liên Nhi là bạn gái duy nhất của Hàn Đấu Nương trong dinh thự, mà chuyển đến chưa được mấy hôm, hai người đã đối xử với nhau rất thân thiết. Tuy Mã Liên Nhi tránh mặt không gặp Dương Lăng, song tình thân giữa nàng với Hàn Đấu Nương thì lại càng lúc càng mật thiết. Hai ngày trước Dương Lăng vô tình gặp cô nàng một lần, mới chỉ hơn một tháng, hai má của nàng đã gầy đi, cằm cũng nhọn hơn, đôi mắt có vẻ to hơn, nhưng ánh mắt thì lại ít có thần hơn. Trông thế vậy, Dương Lăng cũng không biết là nên đau lòng hay là nên áy náy, y chỉ có thể cố hết sức trong khả năng của mình, căn dặn người chiếu cố cho cuộc sống nàng tốt hơn một chút. Mạng sống của bản thân y quá ư ngắn ngủi, trong khi Mã Liên Nhi vẫn còn có thể có lựa chọn khác với sắc đẹp ấy của nàng. Không nghi ngờ gì sẽ có thể tìm được một tấm chồng yêu thương và nuông chiều nàng. Nhận nàng làm thiếp ư? Như vậy quá là ích kỷ. Nếu lợi dụng lúc nàng không hay biết về cuộc sống đoàn mệnh của mình mà bị ổi tiếp nhận nàng, vậy ta yêu nàng hay là làm hại nàng? Như vậy đã quá bất công cho nàng. Về phần Ấu Nương, y đã suy nghĩ nghiêm túc và đã thông suốt. Từ giây phút y mở mắt ra, Ấu Nương đã được ông trời xếp đặt là người của y. Những ngày qua, y đã biết rõ Ấu Nương là một phụ nữ rất truyền thống, rất chất phác. Ngay từ lúc đầu, khi còn hoàn toàn lạ lẫm với phu quân, còn chưa có tình cảm gì, nàng đã quyết tâm vì y trọn đời thủ tiết. Huống hồ giờ đây, tình cảm của bọn họ đang nồng nàn sâu đậm như vậy. Lối nghĩ mà ban đầu y cho là đúng, tuyệt nhiên không thể thành hiện thực được. Nếu cứ dùng Hàn Đấu Nương sống hết 2 năm với thứ tình cảm nửa như tình thân, nửa như tình yêu này, nhất định y sẽ ôm theo mối hận suốt đời mà bắt đầu kiếp luân hồi mới. Còn Đấu Nương, những gì mình để lại cho nàng sẽ chỉ là nỗi đau thương vô tận và thêm nhiều nhung nhớ. Nếu đã như vậy thì tại sao không để cả hai cùng trải qua 2 năm ngọt ngào và hạnh phúc? Nếu có thể cho nàng một kết tinh của tình yêu. Mặt Dương Lăng đã ươn ướt, làm chồng làm cha, chỉ cần nghĩ một chút, một cảm giác trách nhiệm nặng trĩu đã thành tựu khiến y kích động không ngừng. Tuy rằng sinh mạng hơi ngắn ngủi, nhưng cuộc sống chung của bọn họ cũng muôn màu muôn vẻ. Nếu lại có thêm một đứa con bé bỏng thì cho dù có mình đã mất đi, Ấu Nương vẫn sẽ có chỗ dựa, vẫn có thể dũng cảm sống tiếp. Đứa con của bọn họ vẫn sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nàng. Nhưng mà khi y vừa có cái quyết tâm khiến y kích động không thôi này, lời nói dối đáng chết đó lại trở thành chướng ngại vật. Sẽ phải nói với Ấu Nương thế nào đây? Cho dù Ấu Nương vẫn luôn tuân lời y, nhưng nghe rằng việc này liên quan đến sống chết của y, tiểu nha đầu cũng khó mà đành lòng để y thất cổ trong yên bình. Nàng không thuận lòng lên giường, chẳng lẽ y về giờ trò cưỡng gian? Đợi đến khi nào mày đánh thắng được nàng rồi hãy cân nhắc nha. Dương Lăng gãi cằm cười khổ không thôi. Bản tính y vốn ngả ngớn hoạt bát, nhưng từ khi gặp được Ấu Nương, y lại càng lúc càng trở nên trầm tĩnh và thực tế. Quả thật chẳng giống chính mình. Cái cô bé cũng ngây thơ thuần khiết, dịu dàng đáng yêu này thật là... Dương Lăng vừa đi, vừa nghĩ đến Ấu Nương, khi thì mỉm cười, khi thì lại khẽ nhíu mày. Bên bờ sông nhỏ ngoài phía đông thành, nước sông đã tan hoàn toàn, dòng nước trong veo, vui sướng chảy băng băng. Lấy tay dò thử thì thấy nước lạnh vẫn thấu xương, song đã có thể chịu được. Y cảm thấy rất gần đây, thân thể đã săn chắc hơn thấy rõ. Rượu thuốc nhà phụ đại nhân ngâm cho uống quả là rất tốt. Không biết có phải là phương thuốc bí truyền của Võ Tăng Thiếu Lâm hay không? Khi y hỏi thì nhạc phụ cũng không đáp, chỉ bảo rằng rượu này được ngâm bằng thảo dược chân quý trên núi, có công hiệu bồi bổ căn nguyên, cường thân kiện thể. Phải nói rượu thuốc này đúng là chính hiệu. Lần đầu không biết độ mạnh của thuốc, y uống một hơi 3 chung. Kết quả là tối hôm đó, y quá độ dễ chịu luôn. Hai bên eo sau nóng hầm hập như đang chườm 2 túi nước nóng, thậm chí tinh thần cũng hết sức sung mãn. Mãi đến tận nửa đêm mới ngủ được. Bây giờ vào mỗi bữa cơm tối, Ấu Nương đều pha cho y một chung, y càng uống càng hứng thú. Một thiếu phụ trẻ tay cầm đàn tre nhảy qua những hòn đá trên sông, trông thấy một người thanh niên đang đứng bên bờ nhìn mình, cô nàng e thẹn lướt qua bên y, bị ánh mắt sáng rỡ của y ngắm nghía, cô nàng nhất thời không dám xoay bờ eo thon lại. Ánh mắt của Dương Lăng dõi theo bóng dáng mềm mại phơi phới tuổi xuân của nàng ta là lướt đi thật xa. Đến khi có một cơn gió lạnh thổi thốc vào mặt thì y mới định thần lại, tự tát mình một cái. Chết tiệt, gần đây sao kỳ vậy ta? Sao dạo này thường hay thích ngắm gái đẹp quá ta? Chẳng lẽ xuân đến cả loài người cũng lên cơn động cỡ này sao? Dương Lăng nhìn vũng nước ở phía trước, không có gì làm cho nên y đang tính đi kiếm cần câu giết thời gian. Đột nhiên, nghe một giọng nói trong trẻo đáng yêu. Tướng công, chàng đang chờ bọn thiếp trở về sao? Những ngày gần đây, Hà Lão Nương tỏ ra thân cận với nàng, Mã Liên Nhi cực kỳ thông minh, lẽ nào không thấy được. Nàng chỉ biết Dương Lăng thu xếp để Ấu Nương đến chiếu cố cho mình, nhưng bây giờ càng lúc, nàng càng cảm thấy dường như Hà Lão Nương đang tỏ ý muốn xúc tiến cho mình và Dương Lăng. Nàng ấy thực sự vui lòng để mình bước vào nhà họ Dương ư? Vừa nghĩ đến khả năng này, chống ngực của Mã Liên Nhi không khỏi đập thình thịch. Nàng biết quá rõ vị trí của Ấu Nương trong trái tim của Dương Lăng. Nếu như nàng ấy chịu gật đầu, vậy chuyện này sẽ rất có hy vọng. Mình thật là ngốc. Nếu trực tiếp đến với tên ngốc Dương Lăng này không được, sao mình lại không nghĩ ra cách lấy lòng Ấu Nương nhỉ? Sau này khi thực sự trở thành tỉ muội rồi, mình cũng phải được nàng ấy cho phép mới có thể gần gũi y. Đã vậy bây giờ nên đối xử tử tế với nàng ấy mới được. Hà Đấu Nương lại không phát hiện sơ hở trong lời nói của mình. Nàng nở một nụ cười rực rỡ, chạy đến bên cạnh Dương Lăng, giơ chiếc giỏ lên như thể muốn hiến dâng bảo vật, nói: "Tướng công, thiếp ngắt được rất nhiều rau dại nè, chàng xem, nào là nấm tai mèo, rau tề, rau khúc. Còn nữa, chàng xem, quả thù lù này to không, để thiếp rửa rồi chàng nếm thử, ngon lắm đó." Hà Đấu Nương phấn khởi đặt chiếc giỏ xuống đất, chọn quả thù lù to nhất rồi chạy ra bờ sông rửa. Lúc này Mã Liên Nhi cũng đã đi đến, nhìn Dương Lăng cười một cách thiếu tự nhiên. Dương Lăng nhìn nàng, Mã Liên Nhi toàn thân mặc đồ trắng, cách ăn mặc đã giản dị hơn nhiều so với trước kia. Ánh nắng ấm áp của ngày xuân chiếu lên khuôn mặt mịn màng thanh tú của nàng, tựa như trong suốt. Trên chiếc eo thon khiến người ta hận không thể siết lấy kia, chiếc đai lưng phe phẩy theo gió núi, như thể chỉ khẽ giật nhẹ sẽ lột trần tấm thân ngọc ngà ấy. Khóe miệng của Dương Lăng méo sạch. Gần đây mình bị làm sao thế nhỉ? Sao cứ có những suy nghĩ không đứng đắn vậy ta? Không gặp hơn một tháng, Mã Liên Nhi cũng không thay đổi nhiều lắm. Trên môi vương những sợi lông măng nhỏ bé, vẫn là bộ dáng thiếu nữ còn mang vẻ ngây thơ. Nhưng cõi lòng từng trải và chín chắn khiến nàng như lột xác, giống như một đóa thực dược mảnh mai, yểu điệu lung linh. Cô ấy đã gầy đi nhiều, y đã cường tráng hơn nhiều. Mã Liên Nhi thực sự giống như là Ấu Nương đã nói, chiếc cằm thon lại, đôi mắt thật to, khuôn mặt trái xoan ấy đã sắp đuổi kịp hình ảnh hồ ly tinh trong phim hoạt hình rồi. Vẻ yếu ớt gầy ốm càng tăng thêm phần quyến rũ, mà Dương Lăng vốn là một kẻ văn nhã, song cái phong độ của kẻ trí thức ấy lại có phần nho nhã, yếu đuối. Hôm nay lưng của y đã thẳng hơn, cặp mắt đã đen và sáng hơn, cặp lông mày cũng đã trở nên khí thái bừng bừng. Hiện tại y mặc một chiếc áo đơn màu xanh, răng trắng môi hồng, mắt sáng như sao, hệt như một chàng công tử phong lưu văn nhã. Gò má vốn tái nhợt cũng hồng hào lên rồi. Vừa nói đến hồng thì đã thấy hồng rồi. Rất là hồng. Cảm thấy chót mũi chợt lạnh, Dương Lăng tận tay quẹt qua. Không ngờ máu đỏ cả tay. Kém dữ vậy sao? Gần đây cảm thấy mũi hay bị khô, còn tưởng là do trong nhà đốt rừng đất hoặc vì mùa xuân khí hậu khô hanh. Nhưng bây giờ nhìn thấy người ta lại chảy máu mũi. Chuyện này coi bộ khó giải thích à? Y lúng túng đưa tay lên mũi giữ chặt, máu vẫn đang chảy, đất tràn qua miệng, cho nên y không dám mở miệng. Mã Liên Nhi sợ hãi la lên: "Dương đại ca, huynh chảy máu kìa!" Bất đắc dĩ Dương Lăng đành về đào mắt ra hiệu cho biết, cái này trông giống như bọn họ đang có bất hòa không thèm nói chuyện với nhau. Vừa ngước mắt lên thấy vậy, Hà Đấu Nương liền cuống quýt chạy tới hỏi: "Trang bị sao vậy? Mau ngửa cổ lên đi." Nói đoạn nàng dùng bàn tay còn ướt vuốt trán giúp Dương Lăng. Dương Lăng ngửa đầu nhìn trời, bầu trời thật trong xanh, mây trắng cuồn cuộn, giống như màn tơ rằng rạc nhớ đất trời. Đang thầm lặng hỏi ông trời, đột nhiên ai đó nhét một vật mềm mại vào trong tay. Y thoáng sờ qua, thì ra là một chiếc khăn nhỏ, y vội chụp lên mũi lau máu. Chiếc khăn tay trắng tinh tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Đây không phải là mùi của Ấu Nương, mùi hương của Ấu Nương là một mùi thơm dịu nhàn nhạt như hoa nhài, còn đây là mùi hương cực phẩm cao cấp. Dương Lăng máy động trong lòng, đây là khăn của Liên Nhi. Máu đã ngừng chảy. Giữa ánh mắt ân cần của hai tiểu mỹ nhân đang lom lom nhìn mình, Dương Lăng bối rối chạy ra bờ sông rửa mặt. Mã Liên Nhi và Nấu Nương nhìn y, lại nhìn nhau, rồi chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Mã Liên Nhi cắn môi hơi chột dạ, hơi buồn cười, lại hơi đắc ý. Cách biệt một tháng, không ngờ vừa gặp nhau, y lại có thể xịt máu khi thấy mình. Hà Nấu Nương nhìn Dương Lăng mới vẻ khẩn trương nhủ thầm: "Hỏng rồi. Cha nói cái thứ dự thuốc dùng nhân sâm hổ cốt nhung hiêu cầu kỳ để pha chế này dùng để bồi bổ thân thể, song thuốc quá mạnh, gân cốt tướng quân lại yếu, cho nên phải uống cẩn thận. Nhưng mình thấy tướng công thích uống nên mỗi ngày rót nhiều thêm một chút, ai ngờ..." Hừ, bất tụ bổ thật rồi, tướng công sẽ không có chuyện gì chứ. Trong từ ánh mắt của Mã Liên Nhi đang liếc nhìn tướng công, Hà Đáo Nương thầm nghĩ, đệ không nói càn, quả nhiên Liên Nhi tỷ có tình ý với tướng công. Lời của tiểu đệ Mãn Thương tố cáo với nàng lại văng vẳng bên tai. Tỷ, đệ nói cho tỷ nghe, khi bọn đệ đến cứu tỷ phu, thì thấy y đang cùng với vị tỷ tỷ xinh đẹp ở trong sở dịch, à, là Liên Nhi tỷ đang thơm môi đó. Hà Đáo Nương khẽ thở dài, lại nhớ đến lời dặn của cha. Ấu nương, chồng có cương thường của chồng, vợ có đức hạnh của vợ. Lời thầy dạy con đã quên hết rồi sao? Người vợ ghen tuông sẽ bị ruồng bỏ đó. Con thử xem từ cổ chí kim có kết cục nào tốt cho nữ nhân được cưng chiều mà kiêu ngạo không? Luật pháp nhà Minh chúng ta quy định 40 không con mới được nạp thiếp. Nhưng đó là cho bách tính thường dân, không áp dụng được cho kẻ làm quan. Cô già nghĩa là con rể. Cô già tiền đồ rộng lớn lắm. Con gái à, rất nhiều phụ nữ bản triều chủ động nạp thiếp cho phu quân mình. Ai cũng nói bọn họ hiền hậu rộng lượng. Còn chớ nên mang tiếng ghen tuông, sẽ lợi không bằng hại đấy. Chúng ta xuất thân bần hàn, con có thể cưới được ông tú tài này là vì năm xưa ta đã cứu Dương lão gia khỏi miệng cọp, cho nên mới có thể kết thông gia với họ. Con là một đứa nhỏ tốt phúc, con hãy xem trong thôn chúng ta, làng trên xóm dưới, có ai mà không hâm mộ con. Hai con mắt tinh tường này của cha không nhìn lầm người đâu. Cô gia là người phúc hậu, đối đãi với con cũng rất tốt. Chỉ cần con tận tâm hầu hạ chồng, sớm ngày hạ sinh quý tử cho nhà họ Dương, thì cho dù tiểu thư nhà họ Mã của y có xinh đẹp hơn con, thân thế có tốt hơn con, vị trí của con cũng sẽ vẫn vững chắc, không ai có thể chiếm đoạt được. Không được nổi máu ghen tuông. Theo cha nghĩ, nếu cô gia đã thích Mã tiểu thư rồi, chi bằng con chủ động giúp nàng ấy một chút, sau này thành tỉ muội cũng sẽ dễ sống chung hơn. Cô già sẽ càng kính trọng con hơn, như vậy không tốt cho con sao? Hà Nấu Nương thầm thở dài một tiếng. Đã làm vợ, ai lại không muốn chồng mình xuất chúng hơn người chứ? Nhưng có tiền đồ rồi, thì lập tức chồng mình sẽ có thêm người khác. Hối giáo, phu tế, thỏa, phong hậu, đời người có được thì cũng có mất thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Ngược Về Thời Minh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 12.